Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 316, ngoài dự liệu xuất ra đầu tiên người. 4/40. Vinh Quang lăng lăng nhìn xem người tới, xong quên hết rồi huấn luyện. Người tới cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, lạnh lùng hỏi: "Làm gì? Sao ngươi lại tới đây?" Vinh Quang hỏi: "Ta vì cái gì không thể tới?" Người tới hỏi lại: "Ta chưa từng thấy ngươi đến thêm luyện a, đó cũng không có nghĩa là ta sẽ không thêm luyện. Ngươi mới đến Werder Bremen bao lâu?" Người tới hừ một tiếng. Vinh Quang cứ như vậy ngơ ngác nhìn người tới bắt đầu tại sân huấn luyện bên trên tiến hành làm nóng người, đầu óc của hắn còn không có hưởng ứng tới. Trong huấn luyện luôn luôn lười biếng Elton, vì sao lại tại sau khi huấn luyện kết thúc trả lại cho mình thêm luyện? Vinh Quang nhìn trong chốc lát về sau liền lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện của mình. Mà lúc này đây Elton cũng kết thúc đơn giản làm nóng người. Hắn chú ý tới Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên quỷ dị động tác. Ở trước mặt của hắn bày hai cái hình mũi khoan tiêu chí thùng. Bất quá hai cái sừng chùy đều cách rất gần, hoàn toàn không giống như là hai cái người phòng thủ tư thế. Bởi vì rất khó từ hai cái này hình mũi khoan trong thùng ở giữa chui qua, đồng thời còn không đụng tới trong đó bất kỳ một cái nào. Elton biết Vinh Quang dầu chiên viên thuốc dùng rất bình thường thuần thục, thế nhưng là nhìn cái này cái dấu hiệu vật bày ra vị trí quan hệ, cũng không giống là muốn luyện dầu chiên viên thuốc. Coi như thua dầu chiên viên thuốc, cũng không có khả năng từ trong lúc này chui qua. Vậy hắn đến tột cùng muốn làm gì? Elton trong lúc nhất thời hứng thú, dứt khoát không luyện, liền đứng ở đằng xa nhìn. Hắn nhìn thấy Vinh Quang cầm banh mang hướng tiêu chí vật, sau đó đem bóng đá phát phía bên phải bên cạnh, nhìn qua là muốn từ bên phải biến hướng đột phá. Đây là một cái rất đơn giản hơn người động tác. Elton không biết Vinh Quang ngay cả cái này làm cái gì. Chẳng lẽ hắn đến bây giờ cũng còn làm không tốt cái này hơn người sao? Mà lại bất quá là muốn biến hướng hơn người mà thôi. Cần liên tiếp bày ra ngay cả cái sừng chùy sao? Nhưng ngay lúc này, Elton lại nhìn thấy bị Vinh Quang đẩy đi bên phải bóng đá bỗng nhiên biến hướng bay về phía bên trái, tựa như là trong không khí đụng phải lấp kín vô hình tường đồng dạng. Elton bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, theo sát lấy Vinh Quang cũng gấp ngừng biến hướng, vốn là muốn hướng bên phải đi, hiện tại cũng đi theo bóng đá hướng bên trái đi. Bất quá hắn người là xông tới, bóng đá lại đâm vào góc cạnh bên trên, đem góc cạnh đụng ngã xuống đất về sau, cũng đạn hướng địa phương khác. A a a a, nhìn thấy thất bại, Vinh Quang ngửa đầu kêu to, ảo não không thôi. Hắn cũng không đoái hoài tới Elton ngay tại cùng một tòa trong sân huấn luyện. Hắn giống xong sau, Elton thanh âm vang lên, mang theo chút nghi hoặc, dây thun. Vinh Quang quay đầu mới nhớ tới Elton còn ở đây. Người cũng biết, hắn rất bình thường kinh ngạc. Nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế dáng vẻ, Elton liền không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Cái này có cái gì không biết? Người đang luyện cái này. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, kia hai cái này góc cạnh là làm cái gì? Elton lại hỏi, phòng thủ ta người a, có nằm cạnh gần như vậy người phòng thủ sao? A, không, đây là một người hai cái đuôi. Vinh Quang giải thích nói. Cái gì? Elton ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút hai cái này góc cạnh khoảng cách. Nếu như đây là một người hai cái đuôi, vậy cái này hai cái đùi cũng vẫn là nằm cạnh quá chặt. Hắn vây quanh góc cạnh đằng sau, đem hai chân của mình dựa theo góc cạnh khoảng cách quan hệ đứng vững. Phát hiện mình trên cơ bản là duy trì nửa người trên đứng thẳng dáng vẻ. Sau đó hắn hừ một tiếng. Cái nào người phòng thủ sẽ dùng loại này tư thế phòng thủ ngươi? Ai không phải giảm xuống trọng tâm, hai chân dang rộng ra, tận lực gia tăng phòng thủ diện tích, đều cùng cột đèn đường đồng dạng như thế xử, vậy cũng quá dễ chịu đi. Nói xong, Elton đem bóng đá vớt tới, trực tiếp liền đem bóng đá từ hai cái dấu hiệu vật bên cạnh chụp tới. Vinh Quang nhìn thấy hắn động tác này, liền biết hắn hiểu lầm. Không, không phải từ bên cạnh đột phá, mà là xuyên háng. Hắn nói, bóng đá từ hai cái đùi ở giữa chui qua. Hắn chỉ hai cái sừng chùy ở giữa. Địa phương, Elton đi theo nhìn một chút giữa này khoảng cách, rơi vào trầm mặc. Khoảng cách này có vẻ như vừa mới đủ bóng đá từ bên trong thông qua. Người đá hơi lệch một chút cũng sẽ đụng vào góc cạnh. Thiên đại điểm liền sẽ từ góc cạnh bên ngoài bay ra ngoài. Vinh quang nhất định phải làm cho bóng đá từ giữa đó bay qua. Độ khó kia rất lớn. Lúc trước hắn còn cảm thấy vinh quang đặc huấn đơn giản liền là trò đùa trẻ con. Đơn giản đến cực điểm. Không nghĩ tới là hắn sai. Cái này đặc huấn không có chút nào đơn giản. Thật sự là nhàm chán. Hắn hừ một tiếng. Quay người đi ra. Đi tiến hành mình thêm luyện. Mà vinh quang ở sau lưng hướng hắn làm cái mặt quỷ. Cũng không để ý tới hắn. Đồng dạng tiếp tục mình thêm luyện. Hai người cứ như vậy. Người chiếm cứ nửa cái sân huấn luyện. Ta chiếm cứ mặt khác nửa cái sân huấn luyện. Riêng phần mình nỗ lực. Ngày thứ hai. Buổi sáng huấn luyện khóa theo lẽ thường thì có một trận trong đội tranh tài. Phân là chủ lực tổ cùng dự bị tổ. Tại trận đấu này bên trong mặc vào quần áo màu vàng kia cơ hồ đều là khẳng định đem ở trong trận. Đấu đánh xuất ra đầu tiên cầu thủ. Đương phân tổ sau khi đi ra. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Elton mặc vào biểu tượng chủ lực địa vị quần áo màu vàng. A, có Staff quý kỳ quái chỉ vào trên người hắn sau lưng. Muốn nói cái gì lại nhất thời ở giữa lại nói không nên lời. Làm gì? Elton sụ mặt hỏi lại. Cái kia, ngươi, ách, không phải. Đây là chuyện gì xảy ra? Có Staff quý kỳ lời nói không mạch lạc nửa ngày cuối cùng đem lại nói có thứ tự. Như ngươi thấy, mã sao sao sao sao. Hạ trận đấu ta xuất ra đầu tiên. Elton dùng tay kéo quần áo màu vàng. Mặc dù lúc trước hắn huấn luyện thái độ không thế nào chăm chú. Nhưng là cái này tuyệt không có nghĩa là hắn không hy vọng đánh lên tranh tài. Làm xuất ra đầu tiên. Hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại xuất ra đầu tiên. Có thể trở lại xuất ra đầu tiên. Trên thực tế hắn là rất cao hứng. Nhưng mà, hắn không nguyện ý tại mình các đội hữu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vinh chỉ nhìn cũng giống như mình mặc quần áo màu vàng Elton. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua hắn thêm luyện. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Không chỉ là Elton, Borowski, Suarez, Rob đều mặc vào đại biểu xuất ra đầu tiên quần áo màu vàng. Sáp cũng rất mau tới trả lời còn lại cầu thủ nghi hoặc. Cân nhắc đến chúng ta thể có thể vấn đề. Tiếp xuống tranh tài ta sẽ mới dùng có điều kiện thay phiên. Ta sẽ cho càng nhiều cầu thủ ra sân thi đấu cơ hội. Đây là một trận cần muốn tất cả chúng ta đều toàn lực ứng phó tranh tài. Mà tranh tài hiện tại vừa mới bắt đầu. Không đợi đến cuối cùng một vòng một giây sau cùng. Tranh tài sẽ không kết thúc. Ở trước đó, tuyệt đối không thể có chút thư giãn. Bọn tiểu nhị, chúng ta phải chăng có thể cầm tới cái này thi đấu vòng tròn quán quân. Liền nhìn các vị, tất cả mọi người liền đều biết. Mỗi người bọn họ đều có cơ hội ở sau đó trong trận đấu ra sân. Cứ việc lúc này đã là thi đấu vòng tròn cuối. Thế nhưng là bọn hắn y nguyên vì mình có thể tham dự vào trận này kịch liệt quán quân tranh đoạt mà. Cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời vì đó kích động. Nguyện ý kính dâng tất cả lực lượng. Vinh quang lần nữa đưa ánh mắt về phía Elton. Elton nhìn rất bình tĩnh. Trên mặt thậm chí còn có chút loại kia biểu tình bất cần đời. Tựa như hắn trước kia đồng dạng. Tại đối Hannover tranh tài trước đó. Werder Bremen đội hình ra sân đem ra công khai. Tất cả mọi người thấy được. Cùng bên trên một trận đánh Frankfurt đội hình ra sân khác biệt. Werder Bremen lần này có rất lớn cải biến. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn hắn đội hình có nhiều đến 4 người điều chỉnh. Đúng vậy. Không sai. Sắp tại trận đấu này đối đội hình ra sân tiến hành thay phiên. Bao quát tổ chức hạch tâm Mai Cao ở bên trong nhiều tên chủ lực cầu thủ đều không có ra sân từ đầu. Sắp vậy mà dùng thay phiên. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi trước đó mọi người đoán trước. Nhưng kỳ thật cái này đều không phải là làm người ta bất ngờ nhất. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Elton xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sợ ngây người được không? Elton cùng Sáp quan hệ không phải rất khẩn trương sao? Vì cái gì tại thời điểm mấu chốt nhất, Sáp đem Elton cử đi trận? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng Elton tranh tài trạng thái cùng thái độ sao? Tại lúc trước, tin tức các truyền thông đều bị Sáp xuất ra đầu tiên danh sách hấp dẫn. Sáp thay phiên để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Elton xuất ra đầu tiên để bọn hắn ăn một kinh hãi. Tựa như những cái kia hiện trường phóng viên, người chủ trì nhóm nói như vậy. Không ai có thể nghĩ đến Elton vậy mà lại một lần nữa thu hoạch được tại thi đấu vòng tròn bên. Trong xuất ra đầu tiên cơ hội, sự xuất hiện của hắn thậm chí để mọi người quên đi Sáp vậy mà thay phiên. Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu thảo luận an bài Elton xuất ra đầu tiên đến tột cùng xem như rượu. Chiêu vẫn là nét bút hỏng. Elton ra sân an bài thế nào cùng Vinh quan hệ? Hai người đều là tiên phong, đều là tốc độ nhanh. Lấy ai là chủ? Nếu như lấy Vinh làm chủ, Elton sẽ làm sao? Hắn vốn là khuyết thiếu tính tích cực. Nếu như lấy Elton làm chủ, Vinh sẽ nghĩ như thế nào? Ta vẫn cho rằng Sáp ướp lạnh Elton là chính xác. Bởi vì có Vinh về sau, xác thực không cần thiết lại muốn một cái đặc điểm tương tự Elton. Ướp lạnh mặc dù sẽ để cá nhân hắn cùng Elton quan hệ càng hỏng bét, nhưng lại có lợi cho đội bóng. Nhưng là hiện tại ta không thấy được Sáp cùng Elton tựa hồ bắt tay giảng hòa rồi. Ta lại bắt đầu vì Werder Bremen thi đấu vòng tròn quán quân tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Sáp, có lẽ sẽ cảm thấy cái này an bài tuyệt đối có thể lĩnh đối thủ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thành công, Hannover phương diện khẳng định sẽ thật bất ngờ cái này xuất ra đầu tiên. Bất quá kết quả cuối cùng cũng khó mà nói. Có lẽ là ngoài ý muốn Werder Bremen tự hủy ưu thế a. Có lẽ Sáp không có đem Hannover để vào mắt đâu. Cho nên trận đấu này phái ra đại lượng dự bị. Hắn hy vọng để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi một chút. Bất quá khinh địch cũng không phải tốt cách làm. Đừng nhìn Hannover hiện tại xếp hạng thứ 11. Xếp hạng nhìn rất bình thường an toàn. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là cần bảo đảm cấp. 28 vòng thi đấu, bọn hắn tích 32 phân, bọn hắn khoảng cách đếm ngược hạng 3 Berlin Hertha cũng bất quá là 4 phần chênh lệch mà thôi. Thi đấu vòng tròn còn có 6 vòng, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Tại đội bóng xe buýt ngăn lại sân bóng thời điểm, còn có phóng viên chạy tới hỏi Elton, lâu sơ chiến trận về sau lần nữa xuất ra đầu tiên. Xin hỏi ngươi có lòng tin trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi sao? Ngươi có thể bảo chứng ở trong trận đấu thời khắc bảo trì lực chú ý tập trung cùng tràn đầy đấu trí. Sao? Elton cầm lỗ mũi nhìn người phóng viên kia một chút. Sau đó một câu không nói. Trực tiếp đi tới. Sắp sau khi xuống xe cũng bị các phóng viên vây lại. An bài Elton xuất ra đầu tiên đến tột cùng là ra tại cái gì cân nhắc? Ngươi không lo lắng Elton ra sân về sau xuất hiện đấu trí không đủ tình huống sao? Tại thời điểm mấu chốt như thế, để Elton ra sân, phải chăng quá mạo hiểm? Đối với những vấn đề này, Sáp cũng hết thảy lấy thật xin lỗi. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm đến lấp liếm cho qua. Kỳ thật hắn cũng không biết để Elton ra sân từ đầu có phải hay không quá mạo hiểm. Nhưng là hiện tại ngoại trừ tin tưởng Elton bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì sao? Một số thời khắc, huấn luyện viên trưởng thật không có mọi người tưởng tượng lợi hại như vậy. Phảng phất không gì làm không được đồng dạng. Chiến thuật của bọn hắn cần cầu thủ chấp hành, mà cầu thủ trạng thái cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng 100% nắm giữ. Cuối cùng sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.